Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1603, chương 1601, sẽ thành. Tà thần lập tức liền luống cuống, hắn lúc đầu coi là hấp thu bản tộc, có thể khôi phục càng nhanh, càng cho rằng là bị người một nhà cứu đi nhưng chờ hắn không có cách nào hấp thu tinh huyết lúc. Liền lập tức là trợn tròn mắt không có cách nào hấp thu. Hắn liền không có cách nào cấp tốc khôi phục lại. Trên cơ bản liền cùng chặt đứt rơi đồ ăn một cái đạo lý nhưng hắn lại có thể cảm ứng được. Đó cũng không phải tại cái trong trận pháp, mà là thông qua thân thể đến chấn phong. Dùng cái kia mênh mông lực lượng, làm phong cấm lực, đến chấn phong hắn, tình huống bình thường dưới. Tinh huyết là không có cách nào đoạn tuyệt cái này cùng một người tu luyện người. Thể nội không có huyết dịch, còn thế nào sống, dù là đằng sau bị đánh bạo, chỉ còn phía dưới đầu. Cái kia trong đầu đều là có tinh huyết, chỉ là những cái kia tinh huyết. Đều là hội tụ tại trong đầu, mới lấy không có bị toàn diệt thôi hiện tại không có tinh huyết. Liền chờ tại một khối như đầu gỗ, để hắn một chút. Cũng không có hấp thu, không hấp thu được a. Dịch Thiên Vân âm thanh ở bên cạnh vang lên, tà thần xuyên thấu qua tà thần bảo châu là có thể nhìn đến tình huống bên ngoài, lập tức liền thấy Dịch Thiên Vân tấm kia quen thuộc mặt, là ngươi. Tà thần nổi giận vô cùng, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào nổi giận đều là vô dụng, bị phong ấn ở cái này trong thân thể. Hắn muốn náo đều náo bất động, không sai. Chính là ta ngươi liền hảo hảo đợi tại cái này khôi lỗi trên thân a. Chờ ta hảo hảo lợi dụng ngươi, Dịch Thiên Vân cười cười. Không nghĩ tới ác linh khôi lỗi hiệu quả sẽ tốt như vậy, bình thường tu luyện giả là không có cách. Nào chặt đứt tinh huyết cung ứng, nhưng ác linh con rối cũng không phải là bình thường tu luyện giả, mà là một cái khôi lỗi. Con rối là không có sinh mệnh, chỉ là cảm giác giống như là có sinh mệnh, trên thực tế lại là không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, bởi vậy chặt đứt tinh huyết cung ứng cái gì? Hoàn toàn không có nửa điểm vấn đề, muốn làm sao khống chế, liền làm sao khống chế, đơn giản hoàn mỹ phong cấm hiệu quả, không nghĩ tới trước đó một mực hoang mang nan đề. Cứ như vậy bị hắn chỗ giải quyết, chỉ cần lợi dụng ác linh con rối, liền xem như phong cấm nhiều mấy khỏa tà thần bảo châu đều không có bất cứ vấn đề gì. Nếu là một cái ác linh con rối không có cách nào phong cấm, vậy hắn liền tiếp tục tạo cái thứ hai, chẳng khó khăn gì. Mấu chốt là tà thần cũng là bị mình bản tộc con rối sở phong cấm lấy. Thật đúng là một loại cực lớn châm chọc con rối. Cái này, đây là có chuyện gì? Tà thần kêu to lên. Ý vị này hắn khó mà đi ra, sẽ bị tiếp tục vây khốn rất dài thời gian. Không có cách nào giống khống chế thần linh tộc trưởng lão na dạng. Có thể hơi đoạt xá, người cũng không cần phải đã biết. Ngu ngốc, Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Chính là đem ác linh con rối cho thu lại, không thèm để ý hắn, chợt hắn trước tiên đem thần linh tộc trưởng lão thân thể cho triệt để thiêu, đến lúc đó lại đem cái này cho cốt cho vung ở ngoại vi, để hắn vĩnh viễn ngủ say tại cái này đại địa bên trong. Tại hoàn thành công việc này về sau, Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn phía trước. Ngay phía trước vẫn như cũ là cái thông đạo, xem ra bên kia liền là chân chính điểm cuối cùng. Đi đến bên kia, có lẽ liền triệt để hoàn thành nhiệm vụ xuyên qua thông đạo. Nghênh đón vẫn như cũ là đen nhánh một màn thất phẩm tối hạch tâm. Không có có ngoài ý muốn, vẫn như cũ là có khỏa vô cùng cực lớn tối hạch tâm xuất hiện ở trước mắt. Liên tục không ngừng tối lực lượng thẩm thấu đến trong lòng đất, duy trì lấy tam giới vận chuyển tối lực lượng cũng không phải là tà ác lực. Dùng vô dụng đúng mới có thể thay biểu có phải hay không tà ác. Dịch Thiên Vân đi vào tối hạch tâm trước mặt, bắt đầu hút thu lại, mạnh hóa thể bên trong ám hành tinh. Hắn muốn tăng lên trên mọi phương diện lực lượng của mình. Bởi vậy nhìn thấy cao như thế phẩm cấp, tự nhiên sẽ không bỏ qua đang hấp thu sau một thời gian ngắn. Trong cơ thể hắn ám hành tinh, đồng dạng là hóa thành thất phẩm tầng thứ, cảm giác mình lại có tăng lên, tam giới vận chuyển. Đúng vậy, hoàn mỹ như vậy, Dịch Thiên Vân thật sâu hô xả giận. Từ nguyên địa đứng dậy, tiếp tục hướng điểm cuối cùng đi đến tại bước vào cái kia sau cùng cửa thông đạo lúc. Hắn một lần nữa trở lại cái kia chỗ giao giới, đồng thời bên tai truyền đến cái kia khí linh âm thanh, chúc mừng ngươi. Thành công thông qua ám thí luyện, ngươi đã trở thành tam giới chân chính chủ nhân. Khí linh đều có chút kích động lên, tam giới có thể một lần nữa có chủ nhân khống chế, mới có thể chân chính phát huy ra nên có thực lực đến, cuối cùng tại hoàn thành tất cả khảo nghiệm. A, Dịch Thiên Vân cảm giác được vô cùng gian nan, đinh. Thành công hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, thông qua ám thí luyện. Thu hoạch được minh giới trưởng khống giả danh xưng, đinh. Thành công hoàn thành tam giới tất cả nhiệm vụ, trở thành tam giới trưởng khống giả. Tam giới trưởng khống giả có thể khống chế nơi này tất cả mọi thứ. Là tam giới chân chính chủ nhân. Không có cái gì ngoài định mức khen thưởng. Đúng vậy, chỉ có thể thu được cái này trưởng khống quyền. Nhưng đối với hắn mà nói, đã là đầy đủ chủ yếu thu hoạch lần này. Vẫn là cái này tà thần Bảo Châu, bởi vì là ác linh con rối có. Bởi vậy lần sau lúc bộc phát, có thể dùng ác linh con rối đến nếm thử dưới, điều động tà lực lượng của thần bảo phát đi ra. Không biết sẽ là dạng gì khái niệm. Đúng vậy, ngài đã hoàn thành tất cả khảo nghiệm. Hiện tại có thể thông hướng bên trên nhậm chủ nhân phòng giữa, khí linh đối với hắn cung kính khẽ. Cong eo, đồng thời vung tay lên một cái. Một đạo thang lầu từ trong hư không xuất hiện. Rơi vào Dịch Thiên Vân trước mặt, ở trước mặt hắn liền có cái thang lầu thông hướng một cái hư không thông đạo bên trong. Không hề nghi ngờ trước mắt hư không thông đạo hẳn là cùng loại cái tiểu thế giới, Dịch Thiên Vân không do dự nhấc chân liền lên trên đi đến. Cái này có lẽ có thể làm cho hắn hiểu rõ kỹ càng chân tướng, thần linh tộc trưởng lão đều không có cùng hắn nói cái gì liền đã chết. Có rất nhiều nghi hoặc địa phương, đều không hề hiểu rõ đến bây giờ có thể tiến về bên trên nhậm chủ nhân phòng giữa. Tự nhiên có thể thật tốt hiểu rõ một chút tại đi lên về sau. Bước vào hư không thông đạo bên trong, trước mắt hơi sáng lên. Hắn phát hiện đặt mình vào tại cái phổ thông nhỏ trong phòng, ở chỗ này bày đầy không ít sách đỡ. Bên trên có từng quyển khác biệt võ học. Mỗi một bản võ học phẩm cấp đều không thấp, càng là có các loại thần ấn nội dung, đây đều là một số lớn tài phú. Nhiều như vậy chân quý võ học, nhiều như vậy chân quý thần ấn, đều là thần linh tộc tộc trưởng lưu lại di sản, phải nói là thần linh tộc lão tổ. Cũng là thần linh tộc huy hoàng nhất một nhiệm kỳ, trừ cái đó ra. Nơi này không có quá nhiều đồ vật, cũng không có lưu lại cái gì thần niệm. Liền là phi thường đơn giản bày đầy các loại sách vở, còn có phía trước nhất một khỏa bảo châu. Nhìn bên trong có dòng năng lượng chuyển, Dịch Thiên Vân một chút liền nhận ra. Đây là trí nhớ bảo châu. Hẳn là thần linh tộc lão tổ lưu lại trí nhớ, hắn đi qua cầm lấy cái này ức bảo châu. Bắt đầu đọc đến bên trong trí nhớ. Rất nhanh một cỗ trí nhớ liền tràn vào đầu hắn bên trong. Cho hắn biết rất nhiều chuyện, nguyên lai là dạng này, không có quá rườm rà trí nhớ. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì thần niệm, liền là phi thường nhanh chóng, liền để hắn hiểu rõ trước mắt hết thảy để lúc trước hắn không biết rõ lắm. Hiện tại hết thảy đều biết, trên đại thể nội dung vô cùng đơn giản. Đúng vậy, thần linh tộc lão tổ đang đối kháng với tà thần lúc, phát hiện có thế giới bên ngoài. Còn có nhìn thấy tự động chữa trị tốt bích chướng vết nứt, hắn khuyên bảo đời tiếp theo tam giới. Trưởng khống giả có thể đủ tốt tốt quản lý tam giới, càng là phải chú ý cái này bích chướng, càng là không thể để tà thần một lần nữa giáng lâm.